hai tay hắn bắt lấy cánh tay khôi lỗi dùng sức kéo một cái. Lập tức khôi lỗi bị xé làm hai nửa. Không thể, Mạc Viết Tùng nhịn không nổi đưa tay vuốt mát, cơ hồ cho rằng đã nhìn lầm. Độ cứng của khôi lỗi có thể sánh với pháp bảo mà lại bị người này dùng tay không phá hủy. Hắn chắc chắn là lão quái vật ly hợp chứ không phải là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lúc này trong lòng họ Mạc hối hận đến cực điểm, giao dịch lần này đối phương cũng không chiếm tiện nghi của Thiên Xảo Môn. Chỉ có thể trách lão bị ma quỷ đưa đường, càng tham thì trả giá càng lớn, song phương giao thủ chưa đầy vài hiệp nhưng lão hiện đã rõ. Hai phu thê lão vốn không phải đối thủ của người này. Hình muội, nàng mau chạy đi, lời còn chưa dứt họ Mạc đã bay qua cản đường. Vẻ mặt Lâm Hiên lạnh như hàn băng khẽ vươn tay điểm ra. Thanh hỏa kiếm đang lơ lửng giữa không trung lập tức đổi chiều lăng lệ chém thẳng xuống đối phương. Trước mặt là lệ quang chói mắt, vẻ mặt Mạc Viết Tùng khó coi đến cực điểm. Khi nãy lão đã chứng kiến qua sự đáng sợ của pháp bảo này. Hai thanh trường mâu bất phàm mà không thể cản nổi một đòn. Họ Mạc vội vỗ vào bên hông, 7-8 vật bảo vật từ trong túi bắn ra. Sau đó tay trái rung lên, phiên kỳ lóe chợt lóe thành một đóa hỏa vân lớn rộng gần một mẫu chắn trước người. Đáng tiếc vô ích, thanh hỏa kiếm thế như trẻ tre, bất luận là bảo vật gì đều bị chém thành hai nửa. Sư ca, Mạc Viết Tùng đang sợ hãi thì mặt mày Lục Y thiếu phụ cũng thảm biến. Đuổi giết Lâm Hiên vốn là ý định của thi, hôm nay tại làm sao có thể bỏ phu quân tại nơi này. Trên mặt của thị hiện tia quyết tuyệt, hôm nay đành cùng chết ở nơi đây. Trong tay thiếu phụ xuất hiện một tấm phù triện cũ kỹ đã bị hủy hoại theo thời gian nhưng lại phát ra linh áp tràn trề. Ở chính giữa tấm phù có họa một đồ án hỏa điểu rất sống động như có sinh mạng. Trong mắt Lâm Hiên không khỏi co lại, phù này tựa hồ không phải là vật nơi nhân giới. Hắn quay sang, trong đáy mắt lóe ra dị quang chiếu thẳng vào mắt thiếu phụ. Thị lập tức thét lên một tiếng kinh hãi, trong đầu dường như bị mũi nhọn chích vào, cảm giác đầu váng mắt hoa, tâm thần Lục Y thiếu phụ nhất thời ngưng trệ. Lâm Hiên phất tay áo một cái, một đạo hào quang cuốn qua, thiếu phụ tỉnh lại cực nhanh nhưng phù triện trong tay đã bị đoạt mất. Bên kia thanh hỏa kiếm đã bổ thẳng xuống đầu Mạc Viết Tùng. Đường đường nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn mà chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng đúng lúc này, đột ngột có một đạo lệ quang chênh chếch bay tới đem thanh hỏa kiếm cản lại. Cách chương.